Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, nhân thế gian đến cứu viện. Này mấy trăm hình tộc cao thủ hình thể cao to, thể phách uy vũ, trong cơ thể tinh huyết cường thịnh, đầu đầy sợi tóc màu đỏ bay lượn. Bọn họ mỗi một người đều là chiến tướng, máu và lửa bên trong chém giết ra đồng đại cao thủ. Cố nhiên hình tộc nhân số cùng ma tộc đại quân số lượng so ra là trên trời dưới đất. Thế nhưng này mấy trăm hình tộc cao thủ toàn bộ đều là tinh nhuệ. Mới vừa giết đi vào liền kết thành chiến trận, hướng về nội bộ cuồng xung. Hình tộc ở chư thiên vạn giới là một cái đại tộc quần, không tính là mạnh, siêu cấp quần tộc trực tiếp là có thể tiêu diệt. Điều này cũng dẫn đến loại này đại tộc quần sinh tồn phi thường khó khăn. Bất cứ lúc nào đều có diệt tộc hung hiểm hung hiểm. Nhưng là này muốn cũng làm ra một nhóm thiết huyết chiến sĩ. Đặc biệt đến ba tôn đại năng khí tức hung mãnh vô cùng. Đầu lĩnh hình đào cực đoan mạnh mẽ. Hắn tu hành đột phá là mượn vũ trụ giếng cổ đi vào thánh cảnh cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên này còn không phải trọng yếu nhất. Hình tộc tộc lão nắm giữ cái này tuyệt đỉnh thần binh quá mức khủng bố, như là một khẩu thiên kiếm ở quét ngang, anh kiếm thô to như nguyệt, xé rách tầng lớp không gian, chém giết ma tộc một đám chiến binh. Đây là ngày xưa ở hỗn loạn cổ giới buổi đấu giá xuất hiện tuyệt đỉnh thần binh. Hình tộc đến, để ma tộc đại năng điên cuồng hét lên, quát, hình tộc, các ngươi gan to bằng trời, dĩ nhiên dám can đảm ngăn trở ta ma tộc hành sự. Các ngươi là không phải nghĩ muốn diệt tộc, ma tộc chính là siêu cấp quần tộc. Nhưng là hiện tại một cái nho nhỏ hình tộc lại dám chặn bọn họ đại quân. Điều này làm cho ma tộc cường giả đều tức giận. Hình tộc lá gan quả thực là quá to lớn. Đạo lăng đáy mắt cũng có vẻ lo lắng vẻ. Tuy rằng hình tộc cùng Sơn Hải Quan quan hệ rất tốt. Thậm chí đạo lăng cùng hình thiên cùng hình đảo cũng có giao tình. Thế nhưng bọn họ không cần thiết vì mình gánh chịu loại này nguy hiểm chứ. Chư vị hảo ý ta chân thành ghi nhớ. Thế nhưng ma tộc thế đại. Đạo lăng truyền âm đi qua. Muốn cho hình đào bọn họ bỏ chạy. Nghe vậy, hình đào truyền âm nói. Đạo lăng, chúng ta hình tộc đã không có đường lui. Ma đế bộ tộc đã buông lời muốn tiêu diệt chúng ta. Nhưng bọn họ chính là mơ hão. Ta hình tộc tộc địa không phải là ai cũng có thể tìm tới. Ta hình tộc cũng không phải con rùa đen rút đầu. Ngươi hiện tại dành thời gian rời đi. Nơi này nhưng là chúng ta hình tộc sinh tồn địa bàn. Này một khu vực lớn mai phục ma tộc cường giả hơn xa điểm ấy. Ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này. Cũng không cần lo lắng cho bọn ta hình tộc. Chúng ta ở đây chặn một hồi ma tộc đại quân. Đến thời điểm tự nhiên sẽ bỏ chạy. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi. Sơn Hải Quan cách nơi này không xa. Ngươi một đi thẳng về phía trước, liền có thể trở lại Sơn Hải Quan. Đa tạ, đạo lăng không nói cái gì nữa. Hắn ở đây dừng lại thời gian càng dài. Một khi bị ma tộc cường giả biết được, sợ là sẽ phải lại một lần nữa đánh ra cực đạo đế binh. Đến thời điểm hình tộc sẽ càng thêm nguy hiểm ẩn ni đạo lăng vận chuyển cửu tin bộ hỏa tốc rời ra. Đại năng chiến thuyền liền là có cũng không dùng được, bởi vì mục tiêu quá lớn, cực dễ dàng bị đại năng cường giả phát hiện. Vù, đạo lăng mi tâm tràn ngập Phật quang. Hiện tại thức tỉnh hắn phát hiện vô cực Phật Châu đã cùng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Điều này làm cho hắn kinh hỉ. Hiện tại hắn hồn lực thả ra ngoài. Phảng phất một tôn thái cổ đại năng ý chí quét ngang mà đến. Bao phủ vô tận không gian. Đạo Lăng kinh hỉ, loại này nguyên thần bao trùm suốt quá đáng sợ. 1 triệu dặm không gian, mọi cử động ở Đạo Lăng trong lòng bàn tay, hoàn toàn có thể quan tâm quanh thân nhất cử nhất động. Cùng lúc đó, Đạo Lăng tâm thần chìm vào tiên thiên động thiên bên trong, xúc động vũ trụ giếng cổ bên trong vũ trụ bản nguyên chi khí. Thân thể của hắn phi thường suy yếu, cần dùng loại này năng lượng tẩm bổ thân thể. Thực tinh thảo thương rất nặng. Đạo Lăng nhíu mày, lúc trước thực tinh thảo kém chút bị Long Ma Thánh Chủ đánh giết. Đạo Lăng đem tàn tạ thực tinh thảo ném tới vũ trụ giếng cổ bên trong. May là có vũ trụ giếng cổ, nếu không phiền phức liền lớn hơn. Cây này thực tinh thảo rất có thể sẽ ngã xuống. Ồ, cây này thực tinh thảo dựng dục ra một cái dây leo. Đạo Lăng tiện đà kinh hỉ. Hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo dựng dục ra một cái dây leo. Cây này dây leo có thể nhanh chóng lớn lên, sẽ rất nhanh trưởng thành đến hỗn độn chí bảo cấp độ. Thế nhưng thực tinh thảo chỉ có thể có 9 cái dây leo, sẽ không cuồn cuộn không ngừng sinh sôi xuống, bằng không vũ trụ quy tắc đều sẽ không đáp ứng. Này rốt cuộc được cho là đi ngược lên trời. 6 cái thực tinh thảo, lần thứ nhất tiến hóa thành công 1 cái, tỷ lệ thành công cũng không lớn. Đạo Lăng quan tâm một cái khác thực tinh thảo, cái khác ở lần thứ nhất lên cấp quá trình toàn bộ thất bại, cần lại một lần nữa thu nạp có đủ nhiều vũ trụ bản nguyên chi khí mới có thể tiến hành lần thứ hai tiến hóa. Đạo Lăng cũng không thể không cảm thán vũ trụ giếng cổ mạnh mẽ. Nếu là hắn không có vũ trụ giếng cổ, muốn đem thực tinh thảo thai nghén đến hỗn độn chí bảo cấp độ, này phi thường khó khăn, cần tiêu hao vô tận của cải. Đạo Lăng, côn tộc tại sao vẫn truy sát ngươi? Diệp Vận có chút ngạc nhiên. Đối với Đạo Lăng sự tình nàng biết một ít. Đạo Lăng giết đi quá hàng gia lão cửu, thậm chí chém giết côn tộc thiên tài siêu cấp. Thế nhưng côn tộc loại này che ngược bầu trời truy sát có chút kinh người. Đây là hạ đại công phu. Diệp Vận còn không biết thái âm vũ trụ bên trong sự tình. Côn tộc cực đạo đế binh bị Đạo Lăng cướp đi. Bọn họ không điên cuồng thì trách. Diệp Vận trong lòng cũng tràn ngập chấn động. Lúc trước Đạo Lăng cùng Côn Quang Diệu ba đại cường giả quyết đấu thời điểm nàng ở ngay gần. Nàng không nghĩ tới Đạo Lăng thực lực bây giờ sẽ kinh khủng như vậy. Hơn nữa Đạo Lăng vẫn không có đi vào đại năng cảnh giới. Nếu như chờ hắn đi vào đại năng cảnh giới, trời biết sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Nói không chắc sẽ sáng tạo ra một ít kỳ tích. Thái âm thần lô, Diệp Vận trợn mắt ngoác mồm. Côn tộc cực đạo đế binh thái âm thần lô, dĩ nhiên vẫn ở Đạo Lăng trên người. Không trách côn tộc phát rồi truy sát Đạo Lăng. Điều này làm cho Diệp Vận có chút ngổn ngang. Đây chính là cực đạo đế binh. Đạo Lăng dĩ nhiên có bản lĩnh cướp đi côn tộc cực đạo đế binh. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Chuyện này sau đó lại nói, chúng ta hiện tại còn chưa an toàn, chờ trở lại Sơn Hải Quan lại nói. Đạo Lăng vẫn ở đi nhanh, hy vọng sớm một chút trở về Sơn Hải Quan, như vậy liền an toàn. Đại khái vượt qua gần nửa ngày, Đạo Lăng nhíu mày, hắn cảm giác được đại hậu phương không gian không ngừng rung động, nên côn tộc cường giả đuổi theo. Côn tộc khẳng định biết phía trước chính là Sơn Hải Quan. Bọn họ tất nhiên sẽ nổi điên hướng về trước điên cuồng đuổi theo. Không biết thiên sư điện giao cấp ta lệnh bài có tác dụng hay không. Đạo Lăng bóp nát thiên sư điện lệnh bài. Gâu gâu, tiểu Hắc Long kêu to. Nó đã nghe thấy được có ma tộc chiến thuyền khí tức. thậm chí bốn phía bát hoang che ngược bầu trời tuôn ra đến rồi vô tận ma tộc chiến binh. Côn tộc đã triệt để đã phát điên. Ở thần ma chiến trường triệu tập vô tận ma tộc chiến binh. Ngay ở vì vây quét đạo lăng, muốn đánh một trận chiến thuật biển người. Khung cảnh này để đạo lăng đều có chút khiếp đảm. Đến ma tộc đại quân càng ngày càng nhiều. Này quần ma tộc chiến binh quả thực muốn đem sơn hải quan các đại yếu tắc vây. Có muốn hay không chúng ta tìm một chỗ ẩn đi? Diệp Vận vội hỏi. Chờ đợi sơn hải quan viện binh. Không được, sơn hải quan phản ứng không có nhanh như vậy. Nơi này nhưng là hoàng kim thần hải, tin tức truyền tống căn bản không nhanh. Đạo lăng lắc đầu, thái âm thần lô còn chưa từng triệt để chấn áp, vì lẽ đó quyết không thể ở hoàng kim thần hải lắm lỡ chút nào thời gian. Đạo lăng liều mạng hướng về sơn hải quan, cũng là bởi vì việc này. Hơn nữa hắn từ thái âm cổ giới phản về tới đây, căn bản là vô dụng thời gian vài ngày. Phải biết trên căn bản không có đại trận có thể đi về sơn hải quan. Liền là có cũng là thông đi ra ngoài. Mở ra không gian sát trận, nhân tộc ma vương nhất định sẽ thông qua đi tới sơn hải quan các đại yếu tắc. Có ma tộc cường giả ở mở miệng, tiếng chấn mây xanh, phía trước mấy trăm ngàn dặm khu vực. Không ngừng có đại sát trận mở ra, côn tộc đưa lên vô tận của cải, chính là vì ngăn cản đạo lăng tiến vào sơn hải quan. Xảy ra chuyện gì, ma tộc làm sao như là đã phát điên, này quanh thân một ít ẩn giấu rất sâu cứ điểm bên trong. Có một ít sơn hải quan kiến trúc tháp canh gác, bên trong chiến binh nhận ra được bên ngoài biến cố lớn dồn dập hoảng sợ. Ma tộc quả thực phải ở chỗ này đánh một trận cứng trượng. Đó là, cái kia không phải đạo lăng đại tướng quân sao? Bỗng nhiên, có lão binh kinh hãi đến biến sắc, nhìn thấy một cái bóng bay lên không bạo phát, cầm hỗn nguyên thần côn, chính đang hướng về phong tỏa đại sát trận đột phá, muốn vượt qua trở lại sơn hải quan. Đạo lăng đại tướng quân thực lực làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Đây chính là một tôn ma tộc đại năng bị hắn phủ định toàn bộ. Chẳng lẽ đạo lăng đại tướng quân đã đi vào đại năng cảnh giới? Tháp canh gác bên trong ẩn núp ma tộc lão binh phi thường ít ỏi. Mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm. Cảm giác đạo lăng thực lực bây giờ quá mạnh mẽ. Việc lớn không tốt. Ma tộc đến chiến binh quá nhiều, ma tộc tìm chết hay sao? Nơi này khoảng cách sơn hải quan còn có khoảng chừng hơn 800.000 dặm. Bọn họ đảm dám ở chỗ này đưa lên những này ma tộc tiểu binh. Liền không sợ diệt sạch sao? Những lão binh này tê cả da đầu. 1 triệu dặm không gian đều phải bị niêm phong lại. Ma tộc quả thực như là bị hóa điên. Bởi vì một khi sơn hải quan tọa trấn quân hầu nhận ra được nơi này dị biến, đến thời điểm ẩn ra cường giả lại đây, những này ma tộc tiểu binh sợ là đều muốn chôn vùi. Đó là cái gì? Một tôn râu tóc đều dựng lão binh từ lòng đất bên trong hang cổ bay ra, trong mắt tất cả đều là kinh sắc. Là ai? Đây là người nào chiến đội? Ta thật giống nhìn thấy Thiết Ất Hầu. Giết, Thiết Ất Hầu khủng bố ngập trời, cầm 2 cái màu tím búa lớn, nổ ra tầng lớp không gian, giống như dòng lũ bình thường tia chớp màu tím, lấy khí thế như sấm vang chớp giật cuồng ép mà đến. Thiết Ất Hầu toàn diện thức tỉnh cuồng sát mà đến, như là một khẩu màu tím sát kiếm. Đè ép ma tộc đại quân một gốc đều sụp ra. Các ngươi mau nhìn, là binh của ai? Thế nhưng lệnh những lão binh này sợ hãi không phải những này. Ánh mắt khiếp sợ xem hướng về phía sau, đều hút vào khí lạnh. Hiện tại Thiết Ất Hầu như là một tôn lĩnh binh đại tướng. Phía sau không gian lại là phảng phất một cái chiến tranh pháo đài mở ra. Cuồn cuộn ra vạn vạn trọng ngập trời tiễn mang. Hết mấy vạn người mặc thần ma chiến giáp đại quân cuồng xung mà đến. Lẫn nhau hối hợp lại cùng nhau tinh lực đè ép càn khôn đại địa. Giết người hâu ngựa hí. Ba vạn đại quân hống động thương khung. Mỗi một vị đều ở toàn diện bạo phát. Nhằm vào ma tộc đại quân. Cái kia trong tay nắm sắp tới ba vạn khẩu băng thiên cung đồng loạt thức tỉnh. Từng khẩu giống như chớp giật. Phun trào khỏi ống ánh chói mắt tiễn mang. Xé rách đại vũ trụ. Giống như đám sao băng cuồng xung mà ra. Ầm ầm ầm. Ma tộc vô tận chiến binh quay chung quanh cùng nhau ma uyên bị xé ra một cái to lớn vết nứt. Trời biết bị đánh giết bao nhiêu ma tộc chiến binh, huyết dịch như là đại thác nước bay về phía trên không. Hết chương.